Chương 377, săn giết huyết ma. Lưu Hải nhìn phía mọi người, hiện tại, địch ở minh, ta ở trong tối, bọn họ căn bản không biết, chúng ta đã nắm giữ ta mở tên độ kiếp cảnh giới cao thủ, ta dự định là dụ dỗ huyết ma đến truy sát chúng ta, sau đó phản giết bọn họ, thu hoạch đến trên người bọn họ huyết tinh, bồi dưỡng càng nhiều người tộc độ kiếp tu sĩ đợi được số lượng đầy đủ thời gian, hoàn toàn có thể phản công huyết ma đại bản doanh. Khà khà, chủ ý này hay, ta yêu thích. Đại Hoàng Cân gật đầu liên tục. Rất tốt, đã như vậy, đại gia chuẩn bị một chút, săn giết, sắp bắt đầu. Lưu Hải nói rằng, được huyết lang đại hỉ, loài người vẫn luôn bị huyết ma áp bức, chưa từng có chân chính phản kháng quá, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta liền muốn người sáng lập tộc Tân Văn Chương. Lưu Hải gật gù, mục đích của ta là tăng mạnh phong ấn, nếu là có khả năng, ta hy vọng có thể đem nơi này loài người, tất cả đều mang đi ra ngoài, tiên ma đại lục, mới là chúng ta loài người đại bản doanh, ở nơi đó, chúng ta loài người mới xem như là chủ nhân chân chính. Ta mở người thương lượng nhất định, xác định kế hoạch hành động, lập tức liền bắt đầu hành động. Huyết lang thôn trường Y Lìa dựa vào các mối quan hệ của mình, tìm thơ im một cái tương đối quen thuộc thôn xóm. Đơn độc gọi ra một tên bạn tốt, hướng về hắn tiết lộ tin tức về chính mình. Tên này bạn tốt gọi là Lưu Đại Mài, cùng huyết lang quan hệ không tệ, biết huyết lang tin tức sau, lập tức đến đây gặp lại. Ta nói huyết lang huynh, ngươi còn dám ra đây à? Ta tin tưởng ngươi khẳng định không có cùng huyết ma cấu kết, thang tạn ý mổ tổ thân chính là huyết ma, chuyện này, đã là công khai bí mật, mọi người đều là ngầm hiểu ý thôi. Lưu Đại Mài nhìn thấy huyết lang, quay về hắn khuyên nhủ. Huyết lang thở dài nói, này nhân tộc, đến cùng lúc nào, mới có thể chân chính quật khởi a? Khó. Lưu Đại Mài thở dài một tiếng. Hai người giao lưu với nhau, câu thông tin tức mới nhất. Huyết lang QNZ biết rõ bản thân mình mọi người, hiện nay bị truy nã tình hình. Trên căn bản, tất cả mọi người tộc bộ lạc cũng đã ngầm thừa nhận bọn họ cùng huyết ma cấu kết. Nếu là ở bề ngoài đụng tới bọn họ, tuyệt đối sẽ ra tay lùng bắt. Vì lẽ đó Lưu Đại Mài để bọn họ mau chóng ẩn trốn đi, chờ danh tiếng quá khứ. Sau đó mai danh nhận tích, đổi một cái thân phận, vẫn cứ có thể sinh hoạt. Giao lưu mấy phút, huyết lang cùng Lưu Đại Mài cáo biệt. Sau đó, huyết lang như thế bào chế. Mỗi lần đơn độc gọi ra một người, cùng hắn câu thông. Như vậy 10 người sau khi, vẫn không có huyết ma xuất hiện. Điều này làm cho Lưu Hải không thể không cảm thán, huyết ma thế giới nhân tộc vẫn là rất đoàn kết. Lại tìm tơ y một tên phản đồ đều như thế khó. Huyết lang QNZ là cười khổ nói, ta QNZ là không nghĩ đến, những người bình thường xem ra không phải rất chính kinh, đồng thời đối với loài người rất bất mãn người, đều không có làm ra thông báo việc này ra ngoài. Ta dự liệu đây là chuyện tốt ta. Lưu Hải cười nói, này chứng minh, chúng ta huyết ma trong thế giới nhân tộc, bản tính vẫn không có bị huyết ma huy thế khuất phục, những người này đều là không sai chiến sĩ. Tiếp tục đương nhiên tiếp tục, ta còn thực sự không tin không có kẻ phản bội. Lưu Hải cười lắc đầu một cái. Liên tiếp đó, huyết lang tiếp tục tiến hành câu cá động tác. Đợi được người thứ 18 loài người cùng huyết lang câu thông sau khi, sự tình xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Lưu Hải thông qua nhân quả thuật, đã xác định, người này đã bắt đầu trong bóng tối cùng huyết ma liên hệ. Đương nhiên, ở bề ngoài là quay về thang cốc báo cáo tình huống, nhưng cụ thể sự thực, hiểu được đều hiểu. Huyết lang thở dài nói, cái này gọi Tần Kiên người, danh tiếng vẫn là rất tốt, bình thường biểu hiện địa đối với huyết ma phi thường căm hận, đối với loài người hậu bối QNZ phi thường thân mật, ta hoàn toàn không nghĩ đến, người như vậy, gặp phản bội loài người có lúc, chính là bởi vì hắn phản bội loài người, vì lẽ đó trái lại muốn làm ra một bộ căm ghê tờ huyết ma răng rớp, đây là bình thường hiện tượng, chúng ta bắt đầu chuẩn bị đi, huyết ma sắp đến được. Lưu Hải, huyết lang, đại hoàng, cân cùng với hắn 5 tên huyết lang thôn dân, tụ tập ở một chỗ trong hẻm núi, chờ đợi huyết ma đến. Thời gian trôi qua rất nhanh, quá hơn 10 phút. Giữa bầu trời đã tụ tập lên một mảnh huyết vân, đây là có huyết ma điều khiển huyết vân đến đây. Lưu Hải ánh mắt xuyên thấu huyết vân, xem hướng lên phía trên huyết ma. Một cái, hai cái, ba cái, tổng cộng 3 cái độ kiếp cảnh, cũng chính là ma quân trình độ huyết ma, một cái ma quân trung kỳ, hai cái ma quân hậu kỳ, sau đó còn muốn thêm vào 300 tên hợp thể đỉnh cao huyết ma, vẫn đúng là để mắt chúng ta, sức mạnh như vậy đối phó chúng ta, xác thực là tuyệt sát. Huyết thập bát mang theo huyết 19, huyết 20, trôi nổi ở hẻm núi phía trên, bên cạnh, đứng thẳng một nhân tộc. Chính là loài người kẻ phản bội, Tần Kiên liền ở phía dưới sao? Huyết thập bát mở miệng nói. Tần Kiên túi đầu không lưng nói, đúng, liền ở phía dưới, ta chỗ này còn có một tấm liên hệ phủ, hiện tại biểu hiện liền ở phía dưới. Huyết thập bát gật gù, hắn xem đến phía dưới trong hẻm núi, đông nhiên sáng lên kim quang. Hiển nhiên, người phía dưới tộc QNZ đã phát hiện đến của bọn họ chuyện cười, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi. Huyết thập bát vung tay lên, lao xuống đi diệt bọn hắn phải trúng huyết ma theo tiếng, đáp xuống. Tiên trận bát môn kim tỏa đại trận đột nhiên, hẻm núi phía dưới, sáng lên một tòa sao hồi trận pháp, hướng về huyết ma bao phủ lại đây. Cho mèo huyết thập bát căn bản không đem trận pháp này để ở trong mắt, người tài cao gan lớn địa sông tới xuống. Dư huyết ma cu nở dê theo hạ xuống. Lưu Hải nhìn tiến vào trong trận pháp huyết ma, trên mặt tươi cười. Những này huyết ma quả nhiên bất cẩn hưu môn, mở thương môn, mở chết môn, mở kinh môn, mở toàn bộ bát môn kim tỏa đại trận, đem không gian chia làm 8 phần huyết ma đội ngũ trong nháy mắt liền bị phân tán ra mỗi một trong cửa, chỉ có xa u mê tên hợp thể huyết ma hoặc là một tên độ kiếp huyết ma. Chết trong cửa. Lưu Hải xuất hiện ở huyết thập bát trước mặt, bình thản nói, thiên đỉnh có đường ngươi không đi, địa phủ không xông tới nên ngươi có này một kiếp ngươi là người nào ngươi lại có độ kiếp thực lực. Huyết thập bát chấn động trong lòng, hắn cảm ứng được người này trước mặt, đã là độ kiếp cảnh giới này cùng sự tưởng tượng của hắn, có chút không giống nhau hử, mặc dù đột phá đến độ kiếp sơ kỳ thì lại làm sao ta nhưng là độ kiếp trung kỳ. Lưu Hải cười nhạt nói, thật sao tiên thuật hủy diệt lôi đỉnh. Thương Lưu Hải trong tay, thêm ra một thanh nhẫn chứa hủy diệt tâm ý lôi đỉnh trường thương trôi này thương. Kết hợp lôi đình pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc, ẩn chứa mạnh mẽ lực công kích. Huyết thập bát biến sắc, lập tức mở ra biến hóa hình thái. Cả người trong chớp mắt lớn lên, biến thành một con lưng mọc hai cánh quái vật khổng lồ, nhưng mà Lưu Hải khỏe miệng lại lộ ra châm chọc nụ cười. Hắn cảm chi pháp tắc rõ ràng cảm ứng được, cái con này hai cánh huyết ma trong cơ thể huyết tinh vị trí đi. Lưu Hải hơi dùng sức, trong tay hủy diệt lôi đình thường đã chớp mắt mà ra. Đồng thời, Lưu Hải tay trái lần thứ hai ngưng tụ ra một đạo đại ngũ hành diệt tuyệt thần kiếm, đồng bộ nhắm vào huyết tinh. Hai đạo công kích một trước một sau, hướng về huyết thập bát phóng đi.